Chương 48, tại nữ vương địa bàn phía trên bắt cóc nàng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Để cho chúng ta đem thời gian rút lui hồi mấy giờ trước. Tháp qua nhĩ đại sa mạc nội địa, nữ vương cung điện bên trong. Thải Lân lười biếng ngồi ở chính bình vương ngồi lên, nghe phía dưới thủ hạ hội báo, đại đến chính là một chút xà nhân tộc gần đây kinh tế thu vào, cùng nhân loại lại bùng nổ thế nào một chút ma sát linh tinh. Thải Lân nhắm mắt, thường thường ứng một chút, thậm chí còn đánh vài cái ngáp, rất có một chút chán đến chết bộ dạng. Trải qua một lúc lâu, thủ hạ cuối cùng hồi báo xong dài dòng nội dung, cung cung kính kính trình lên, Thải Lân này mới từ từ mở mắt, bất quá nàng vẫn chưa để ý tới thủ hạ tấu chương, mà là chậm rãi hỏi, bây giờ là cái gì ngày nữa à? Thủ hạ hơi sững sờ, nhưng vẫn là cung kính trả lời Thải Lân. Tính như vậy xuống, đã hơn một tháng nha. Nghe được thủ hạ sau khi trả lời, Thải Lân trầm ngâm trong chốc lát, lại nhỏ tiếng nói lầm bầm. Cái gì? Nghe được Thải Lân đã nói, thủ hạ càng thêm nghi hoặc, không biết Thải Lân đang nói cái gì. Thậm chí quan ngươi sự tình. Mà ở nghe được thủ hạ nghi vấn về sau, Thải Lân lại chẳng biết tại sao theo bên trong đáy lòng sinh ra nhất cơn tức giận, âm thanh không chỉ có đề cao một chút, đối với lấy thủ hạ quát lớn. Đúng. Thực xin lỗi, nữ vương đại nhân, tiểu nhân mạo phạm. Cảm giác được nữ vương tức giận cùng uy áp, thủ hạ lập tức sợ tới mức nơm nớp lo sợ, không khỏi đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, dù vậy thân thể vẫn như cũ tại lạnh run phát run, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng chỗ nào chọc nữ vương tức giận, nhưng nếu nữ vương đều đã tức giận, vậy không quản có sai đúng vậy vẫn là nhanh chóng nhận tội thì tốt hơn. Thải Lân nhìn dưới đài cao phục sát đất lại như củ lạnh rung phát rung xà người, lông mày không khỏi nhíu lại, chẳng biết tại sao, gần nhất nàng đối với thủ hạ mình cái loại này lễ phép cung kính, dễ dàng không dám mạo phạm chính mình bộ dạng càng trở lên chán ghét, nhưng là chính mình lại không tốt thật đối với hắn nhóm phát tác, cho nên cũng chỉ có thể không nhịn được phất phất tay, được rồi, ngươi đi xuống đi. Đối xử với mọi người lui ra về sau, thần điện liền chỉ còn lại có Thải Lân chính mình. Thải Lân nhìn quang bốn phía, chỉ thấy trống rỗng đại điện phía trên, chỉ có chính mình lẻ loi ngồi ở thật cao địa vương ngồi lên, có vẻ thập phần lạnh lùng, bình thường chính mình còn không biết là cái gì, nhưng là lúc này lại chẳng biết tại sao bỗng nhiên có một loại cảm giác khó chịu. Lúc này Thải Lân, trong não lại hiện ra cái nhà kia hỏa thân ảnh, tên hỗn đản này, đều đã một tháng, cũng chưa tới gặp ta, tám phần là lại đang cùng hắn cái kia lưỡng tiện nhân quỷ hỗn A, hừ. Gia hỏa kia tâm lý thật liền một chút cũng không có ta sao? Bổn vương nơi nào so với kia lưỡng hồ ly tinh kém? Thải Lân nhịn không được nói lầm bầm. Một lúc sau, Thải Lân lại mạnh mẽ lắc lư lên đầu. Không, Mỹ Đỗ Toa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Quá sỉ nhục, ngươi nhưng là nữ vương, là xà nhân tộc nữ vương A, làm sao có thể bởi vì một nhân loại tiểu tử trong lòng đại loạn? Làm sao có khả năng đối với hắn sống động tình, tên gia hỏa này phía trước nhưng là như vậy mạo phạm quá ngươi đó a. Nhưng là, cái loại cảm giác này. Nhưng mà, càng là không muốn đi nghĩ, trong não hình ảnh lại càng rõ ràng, làm Mỹ Đỗ Toa không bị khống chế hồi tưởng lại sảng khoái sơ tiêu viêm đối với chính mình, mạo phạm, hồi tưởng lại mấy ngày nay mình bị gắt gao trói lại, không có lực phản kháng chút nào, tùy ý tiêu viêm trêu đùa khi bộ dạng, nghĩ vậy. Thải Lân yêu diễm gương mặt xinh đẹp không khỏi lại hiện ra hai xóa sạch nhàn nhạt đỏ ửng. Đó là nàng đời này lần thứ nhất chân chính cảm nhận được bất lực, cảm giác, thực lực bị phong ấn, toàn thân bị trói, chính mình mặc kệ dùng phương pháp gì đều không thể tránh thoát, chỉ có thể mặc cho từ tiêu viêm tùy ý xử trí. Mà làm chính mình cảm nhận được loại này vô trợ cảm, đúng là chính mình trước kia nhìn không thuận mắt tiêu viêm. Càng không nói tiêu viêm sau sở tác sở vi càng là đối với chính mình không hơn không kém nhục nhã. Từ trước đến nay, mình cũng là cao cao tại thượng nữ vương, thói quen ở đối với bất luận kẻ nào ra lệnh, chưa bao giờ có người dám mạo hiểm phạm chính mình, cho dù là kia tiêu viêm, ngay từ đầu đối với chính mình cũng là cẩn thận. Nhưng mà một lần kia, hắn cũng dám như vậy nhục nhã chính mình, mà chính mình lại thiên trời không có bất kỳ cái gì phản kháng phương pháp xử lý. Nói thực ra, ngay từ đầu Thải Lân thật là vô cùng phẫn nộ, ước gì lập tức liền đem tiêu viêm băm thay vạn mảnh. Mà qua vài ngày nữa, phát hiện chính mình dù như thế nào cũng không cách nào tránh thoát về sau, tâm tình liền từ lúc ban đầu nổi giận dần dần biến thành bất đắc dĩ cùng một loại bỏ đi tâm tư, thậm chí ngược lại bắt đầu yên lặng cảm nhận loại này bất lực cùng dây thừng gắt gao lạch tiếng thịt cái loại này trói chặt cảm giác. Mà ở kia sau đang cùng Tiêu Viêm đối kháng bên trong, chính mình lại bại trận, khuất phục ở Tiêu Viêm dạy dỗ bên trong, tuy rằng sau đó chính mình vẫn có một chút không phục, nhưng khi chính mình cũng là khuất phục nhưng cũng là sự thật, càng huống hồ chính mình nhưng lại còn từng một lần trở nên chủ động, này nếu là bình thường mình là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó, vì sao có thể như vậy, Thải Lân mình cũng nói không rõ, hoặc là nói, phải không dám nghĩ. Tại trải qua hoàng đây hết thảy về sau, toàn bộ cũng biến thành phức tạp, tuy rằng đối mặt bị Tiêu Viêm buộc chặt dạy dỗ loại sự tình này Thải Lân phản ứng đầu tiên tất nhiên còn chưa phải tình nguyện, nhưng hình như cũng không giống ban đầu như vậy kiên quyết kháng cự. Mà cái loại này vô trợ cảm, cái loại này bị trói chặt cảm giác bất lực, đối với một mực cao cao tại thượng Thải Lân mà nói lại cảm thấy thập phần mới mẻ, cảm giác nội tâm chỗ sâu đối với nó nhưng lại không có như vậy chán ghét, thậm chí có đôi khi một người khi còn có khả năng nhớ lại cái loại này bất lực cùng bị trói chặt cảm giác. Chẳng lẽ chính mình thật thích? Thải Lân nhanh chóng lắc lắc đầu, kiên quyết bác bỏ ý nghĩ này của mình, mù nghĩ gì thế, Mỹ Đỗ Toa, ngươi làm sao có thể đối với cái kia lăn lộn đảng cúi đầu, ngươi hẳn là lấy máu trả máu, hung hăng trả thù hắn mới đúng a. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa không ngừng cùng chính mình suy nghĩ lung tung làm đấu tranh thời điểm ngoài điện bỗng nhiên lại truyền đến cấp dưới bẩm báo, khởi bẩm nữ vương, ngoại vi vài cái bộ lạc. Truyền đến tin tức, có người vượt qua bộ lạc của bọn họ, chính hướng nữ vương ngài phương hướng phi đến, hư hư thực thực là Tiêu Viêm. Cái gì? Nghe được tên này, Thải Lân chính đóng ánh mắt mạnh mẽ mở, chợt theo vương ngồi lên đứng lên, bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, hít sâu một hơi về sau, khôi phục bình thường cao quý lãnh đạm bộ dáng, tại vương tọa phụ cận qua lại dạo bước, không biết tại cân nhắc cái gì. Một lát sau, chỉ nghe Thải Lân dùng người nữ kia vương đặc hữu uy nghiêm và lạnh lùng âm thanh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chậm rãi pháp làm nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, Tiêu Viêm tự tiện xâm nhập ta xà nhân tộc lãnh thổ, mệnh lệnh toàn thể xà nhân tộc, lập tức đem tru diệt, chém giết Tiêu Viêm người có trọng thưởng. Hạ đạt hoàng mệnh lệnh về sau, Thải Lân ngồi về vị của mình tử phía trên, gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút nụ cười. Sau một thời gian ngắn, liền có tin tức truyền đến, vài vị bộ lạc thủ lĩnh cách chính mình chỗ không xa ngăn cản Tiêu Viêm, song phương lâm vào kịch chiến. Những cái này gia hỏa, đến đều còn rất mau. Thải Lân nghe chiến báo, khẽ cười nói. Theo sau lại không ngừng có người báo lại, vài vị thủ lĩnh đang cùng Tiêu Viêm chiến đấu trung rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy cơ. Những cái này đều tại Thải Lân dự kiến bên trong, nàng rất rõ ràng lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, mấy cái thủ lĩnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, lúc trước kịch chiến lâu như vậy, chỉ sợ vẫn là Tiêu Viêm thủ hạ lưu tình nguyên nhân a. Bất quá nếu tiếp tục nữa, kia nhưng mà không quá dễ nhìn, xem ra là thời điểm cần ta ra sân. Thải Lân theo vương ngồi lên đứng lên, một cái lắc mình ly khai thần điện. Theo sau, liền đã xảy ra chương trước kết cục một màn kia. A. Nữ vương xuất thủ. Thật tốt quá, nữ vương, mau ra tay, giết chết tiểu tử này, cho chúng ta xà nhân tộc rửa nhục a. Chúng ta xà nhân cùng nhân loại trời sinh liền không đội trời chung. Khi thấy Thải Lân nhéo Tiêu Viêm cổ thời điểm, lúc trước còn bị Tiêu Viêm đánh cho uể oải không phấn chấn mấy người thủ lĩnh lập tức hưng phấn, kích động hô lớn. Bất quá Thải Lân lại tịnh không có để ý bọn hắn, chính là mắt đẹp mang theo hung sát khí nhìn Tiêu Viêm, hình như chính xác là muốn đem Tiêu Viêm làm thịt. Bất quá Tiêu Viêm khi nhìn đến bóp lấy cổ mình chính là Thải Lân sau đó, cũng là lập tức nổi lên nụ cười, Thải Lân, ngươi tới rồi, giống như không chút nào chú ý tới Thải Lân lúc này động tác cùng kia khiếp người khí thế. Lần này tử, ngược lại đem Thải Lân cấp toàn bộ sẽ không, nguyên bản nàng còn nghĩ nhìn một chút Tiêu Viêm thất kinh bộ dạng, sau đó nói hù dọa hắn một chút, lại cho cuối cùng hắn cái dưới bậc thang. Có thể trước mắt nhìn đến, Tiêu Viêm không chút nào kinh hoảng hoặc sợ hãi, ngược lại còn bởi vì chính mình đến mà hết sức cao hứng, điều này làm cho Thải Lân nhất thời không biết nên như thế nào thu tràng. Kỳ thật khi thấy Tiêu Viêm kia nắng nụ cười khoảnh khắc kia, Thải Lân liền nội tâm run run, lúc trước khí não, khó chịu liền chẳng biết tại sao giống như đều biến mất giống như, nguyên bản còn nghĩ cấp Tiêu Viêm một hạ mã uy nàng lúc này cũng rốt cuộc không tức giận được. Nhưng mà xung quanh có nhiều như vậy thủ hạ nhìn, tư thái của mình cũng đã làm được, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a, vì thế cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa, tiếp tục làm ra một bộ hung ác bộ dạng, đừng cợt nhã, bổn vương cùng ngươi rất quen thuộc sao? A, đúng, đúng. Nghe được Thải Lân lời nói, Tiêu Viêm lập tức liền thu hồi chính mình nụ cười, bất quá vẫn là một bộ dáng thoải mái. Bộ này từ làm Thải Lân trong lòng lại là một trận tích tụ, giống như một cái trọng quyền đánh tại bông phía trên. Nói đi, ngươi đột nhiên xâm nhập ta Xà nhân tộc nội địa, rốt cuộc ý muốn cái gì là? Nếu là có một chữ không đúng, bổn vương lập tức bẻ gãy cổ của ngươi. Thải Lân tiếp tục dùng lạnh lùng giọng điệu nói, có nên nói hay không đến bẻ gãy cổ thời điểm Thải Lân trên tay còn bỏ thêm một chút kính. Bất quá Tiêu Viêm như trước không có bởi vì Thải Lân uy hiếp mà có bất kỳ cái gì hoảng loạn, ngược lại triệt hồi đấu khí của mình, hoàn toàn không đề phòng, tùy ý Thải Lân bóp cổ của mình, lúc này Thải Lân tùy thời có thể không tốn sức chút nào giết Tiêu Viêm. Ta chia tay lần trước không phải đã nói rồi sao? Viêm Minh đồng ý tiếp nhận Xà nhân tộc, lần này chính là đến cùng nữ vương nói tương quan công việc. Như thế nào? Các ngươi Viêm Minh còn có thể có tin tức tốt gì hay sao? Thải Lân hỏi tiếp nói. Cái này sao, tin tức tốt quả thật có, bất quá cái này cần phải cùng nữ vương ngài nói riêng. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Thải Lân rơi vào một lát trầm mặc, nhưng mà phía dưới các thủ lĩnh sau khi thấy được lại không nhịn được. Không thể tin hắn a, nữ vương đại nhân. Liền đúng vậy a, nhân loại không một cái tốt. Tiểu tử này khẳng định tại nghĩ tính thế nào kế chúng ta đây. Chúng ta Xà người đã kinh độc lập sinh tồn ngàn năm rồi, cũng không vấn đề gì, cần gì phải nhất định phải cùng bọn hắn nhân loại dung hợp đâu này. Đều cấp bổn vương câm miệng. Giống như là chịu không nổi thủ hạ tiếng lảm nhảm, Thải Lân bỗng nhiên một tiếng thét to lên, chớp mắt bộc phát ra khí thế đem phía dưới tất cả mọi người kinh hãi, thấy thủ hạ nhóm không dám lên tiếng nữa. Thải Lân vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, sau một lúc lâu về sau, buông lỏng tay ra, ngươi đi theo ta. Theo sau, Tiêu Viêm tại một đám Xà nhân đối địch lại không cam lòng ánh mắt phía dưới, theo lấy Thải Lân tiến vào nàng cung điện bên trong, không có bổn vương mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến. Tại vào nhà phía trước, Thải Lân lại ra lệnh. Tốt lắm, hiện tại không có người rồi, ngươi có thể nói a. Đi vào trống trải đại điện bên trong, Thải Lân xoay người nhìn Tiêu Viêm, như cũ là lạnh lùng nói. Hắc hắc, quả thật có một chút tin tức muốn nói cho nữ vương ngài, bất quá ở trước đó nha. Xác nhận mọi nơi không người sau Tiêu Viêm đột nhiên lộ ra một trận cười xấu xa, theo sau theo bên trong nạp giới móc ra sợi dây kia, tại Thải Lân trước mặt đem bày ra. Khi thấy kia quen thuộc dây thừng thời điểm, Thải Lân không khỏi ngốc trệ một lát, nhìn Tiêu Viêm trong tay dây thừng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá một lúc sau, phản ứng Thải Lân lập tức giận tím mặt, làm càn. Quát chói tai sau đó, lập tức theo bản năng điều động khởi toàn thân đấu khí, tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người cũng về phía sau chợt lui một khoảng cách. Tiêu Viêm phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phát động Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Thải Lân tiến hành linh hồn công kích, lần trước hắn chính là dùng chiêu này kích choáng Thải Lân, theo sau đem buộc. Bất quá lần trước là mượn dùng đánh lén chi lợi. Lúc này đây chính diện sử dụng chiêu này, sẽ không dễ dàng như vậy đem kích choáng rồi, ân. Quả nhiên, Thải Lân đầu tiên là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nhưng nàng rất nhanh điều động bên trong thân thể lực lượng áp chế cổ này cảm giác hôn mê, theo sau khinh miệt đối với Tiêu Viêm cười nói, còn nghĩ một vốn một lời vương đến chiêu này. Đã vô dụng. Hắc, ta đương nhiên không trông cậy vào chỉ dùng chiêu này liền bắt ngươi. Tiêu Viêm cười nói, theo sau giơ lên hai tay, nữ vương đại nhân chẳng lẽ không có phát hiện cái gì không đúng sao? Thải Lân lúc này mới phát hiện, vừa mới kia một trận mê muội công phu, Tiêu Viêm sợi dây trên tay thế nhưng không thấy, chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một cổ lực lượng đem hai cánh tay của mình chế trụ cũng hướng sau lưng ban đi, Thải Lân cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện dây thừng không biết lúc nào đã dán tại thân thể của mình phía trên, hơn nữa đã bắt đầu tại hai cánh tay của mình phía trên quấn quanh. Cái gì? Thải Lân kinh hãi, lập tức muốn giãy giụa, nhưng mà dây thừng tốc độ nhưng cũng rất nhanh, lúc này đã hoàn toàn quấn chặt lấy Thải Lân, song chưởng cũng buộc chặt, khiến cho Thải Lân hai tay bị thật chặt cột vào phía sau mình. Cùng lúc đó Thải Lân kia đôi thon dài tất chân chân đẹp cũng giống vậy bị dây thừng từng vòng quấn quanh tại cùng một chỗ. Gần chính là một cái trong nháy mắt, dây thừng ngay tại Tiêu Viêm điều khiển phía dưới hoàn thành đối với Thải Lân toàn thân buộc chặt, đợi Thải Lân phản ứng, muốn giãy giụa thời điểm lại đã vô lực xoay chuyển, cả người bị trói đắc tượng cái bánh chưng bình thường ngã ngồi ở trên mặt đất, lại lần nữa luân vì Tiêu Viêm trong tay đợi làm thịt cắt thịt bò. Đương nhiên, Tiêu Viêm mặc dù có thể quen như vậy luyện, cũng là phía trước cầm lấy Nạp Lan Yên Nhiên luyện tập một tháng kết quả. Tiêu Viêm, ngươi hỗn đản. Nhanh chóng cấp bổn vương ô. Ô. Ô, Thải Lân từ chối vài cái sau gặp không thể tránh thoát, lập tức tức giận đối với Tiêu Viêm nổi giận mắng, nhưng mà theo sau Tiêu Viêm một cái hưởng chỉ, một cái viên bịt mồm liền bay vào Thải Lân miệng bên trong, hơn nữa gắt gao ghìm chặt, làm Thải Lân rốt cuộc nói không ra bất kỳ cái gì nói. Tại địa bàn của mình phía trên bị trói cảm giác như thế nào à? Thải Lân. Tiêu Viêm nhàn nhã đi dạo, tản bộ đi đến Thải Lân trước mặt, nhìn giống một đầu nhục trùng giống nhau ở trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, lại không một chút sức phản kháng nữ vương đại nhân, đắc ý ngồi xổm xuống đến, nhẹ nhàng nâng lên Thải Lân cầm. Đối mặt Tiêu Viêm này khinh bạc hành động, Thải Lân không có chút biện pháp nào, chỉ có thể theo bên trong mắt đẹp bắn ra vô tận lửa giận, trong lòng sớm hận không thể đem Tiêu Viêm xé thành mảnh nhỏ. Theo sau, Tiêu Viêm đem Thải Lân theo phía trên nhẹ nhàng ôm lên, mặc dù Thải Lân tại trong ngực Tiêu Viêm liên tục không ngừng vặn vẹo, có thể không làm nên chuyện gì, cứ như vậy bị Tiêu Viêm ôm ngang, hướng chính bình vương tọa đi đến. Nghe truyện tại audio truyện 21.com